Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, chương 559, Ngọc Đế. Nói đi, ngươi chọn người nào? Vô Thiên lần này là thật lâm vào ngủ say. Tiến về Linh Sơn một chuyến. Mặc dù chỉ là thu hồi hầu tử thi thể, nhưng muốn giấu giếm được Linh Sơn bên trên Như Lai, rất hiển nhiên, Vô Thiên thật tiêu hao rất nhiều. Trịnh Kiện đem hầu tử linh hồn thu vào Hắc Liên bên trong. Thứ nhất có thể tránh cho tại tam giới trong khe hở dạo chơi. Thứ hai cũng có thể mượn Hắc Liên đến ôn dưỡng hầu tử linh hồn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trịnh Kiện cũng không có sốt ruột ra ngoài, mà là tại Viên Kiệu Tiên Sơn bên trên yên lặng thôi diễn chuyện này khả thi. Kinh lịch hầu tử sau chuyện này, Trịnh Kiện biến đến nghiêm túc, tất nhiên tính toán sốc Như Lai bảo tọa, vậy liền cần phải có đầy đủ thế lực đến chống đỡ. Nếu không chỉ dựa vào vốn là thời không bên trong Vô Thiên dưới tay áo bào đen, cự hạt mấy cái vớ va vớ vẩn, 33 năm sau ăn táo viên thuốc, chiến thắng Vô Thiên mấu chốt là cái gì? Nhìn qua nguyên tắc đều biết rõ, mấu chốt chính là xá lợi tử. Bao quát trọng yếu nhất không xương xá lợi bên trong 17 khỏa xá lợi tử. Góp đủ về sau liền sẽ có chân chính lực lượng hủy thiên diệt địa. Bây giờ tuy nói hầu tử đã thành Vô Thiên dưới tay, nhưng Trịnh Kiện không dám hứa chắc Như Lai sẽ không có chuẩn bị ở sau. Mà còn, căn cứ Trịnh Kiện suy đoán, Như Lai khẳng định biết rõ Vô Thiên 300 năm sau tái nhập tam giới sự tình. Nhưng hắn vẫn như cũ dám để cho Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế hầu tử. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Lục Nhĩ Mi Hầu có khả năng mới thật sự là không xương xá lợi. Hoặc là nói, Lục Nhĩ Mi Hầu có trở thành không xương xá lợi tiềm chất. Dù sao, Tôn Ngộ Không bản thể là tiên thạch. Đây là tam giới công nhận. Nhưng ở Tây Du Ký Hậu Truyện bên trong, nhưng thành không xương xá lợi hóa thân. Vấn đề này liền rất ý vị sâu xa. Căn cứ Trịnh Kiện phỏng đoán, hầu tử phát sinh dạng này thay đổi, mấu chốt nhất ngay tại ở trở thành đấu chiến thắng Phật thời điểm. Kia là hắn từ phía trên tiên đạo quả nhảy lên mà thành thiên tôn đạo quả thời khắc. Nếu như dựa theo cái này mạch suy nghĩ đến suy đoán, Như Lai làm như thế căn cứ liền đi ra. Không quản là Tôn Ngộ Không còn là Lục Nhĩ Mi Hầu. Kỳ thật cùng thuộc lan lộn đời bốn khỉ, hai cái hầu tử lại các phương diện điều kiện cơ bản giống nhau. Tất nhiên Như Lai có thể để cho hầu tử tại thành Phật thời điểm trở thành không xương xá lợi hóa thân, liền cũng có năng lực để Lục Nhĩ Mi Hầu tại thành Phật thời điểm tiếp tục thay thế hầu tử. Cứ như vậy, Như Lai chuẩn bị ở sau vẫn tồn tại như cũ. Cho dù là Vô Thiên giáng lâm, Như Lai vẫn như cũ có cuối cùng lật bàn tự tin. Bất quá, Trịnh Kiện với tư cách tiên tri tiên giác giả, muốn phá hư Như Lai sắp xếp kỳ thật rất đơn giản. Tập hợp đủ 17 khỏa xá lợi tử, mới có thể cuối cùng tiêu diệt Vô Thiên. Cái kia Trịnh Kiện chỉ cần ngược kỳ đạo mà đi, để Như Lai thu thập không đủ 17 khỏa xá lợi tử là đủ. Nhưng cứ như vậy, cũng chỉ có thể duy trì Vô Thiên bất bại mà thôi. Mà còn, số trời chú định Vô Thiên chế bá tam giới chỉ có 33 năm. Thiên giới chính là tam thập tam thiên. Tại cái này trong đó, Vô Thiên có ngày mấy chi chống đỡ, vô luận như thế nào cũng sẽ không bại. Nhưng qua thiên thời, Vô Thiên liền không còn là vô địch biểu tượng. Như Lai nếu là tụ tập tam giới đại thần thông giả, cũng có cưỡng ép trấn áp Vô Thiên năng lực. Sở dĩ, vẻn vẹn dạng này là không đủ. Thiên đình, Lăng Tiêu Điện, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn lười biếng tựa vào trên bảo tọa. Nhìn phía dưới hàng Nga dáng múa, ánh mắt nhưng lơ lửng không cố định, cũng không có định tại cái kia tuyệt mỹ dáng người bên trên. Nhìn một chút, Ngọc Đế liền đóng lại hai mắt chợp mắt. Phía dưới, thiên đình chúng tiên bọn họ nhìn thấy Ngọc Đế Đại Thiên Tôn chợp mắt. Từng cái nhộn nhịp mắt không chớp nhìn xem hàng Nga khiêu vũ. Vừa rồi ngồi nghiêm chỉnh bộ dạng nháy mắt liền không có. Viên Kiệu Tiên Sơn, Trịnh Kiện chính suy tư. Trước người, Hoàng Đình Kinh bỗng nhiên trôi nổi lên. Tự động lật ra, tiện tiên, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn âm thanh theo kinh thư bên trong truyền đến. Trịnh Kiện giật nảy mình, bỗng nhiên mở hai mắt ra, liền nhìn thấy trước mặt kinh thư bên trong bỗng nhiên hiện ra Ngọc Đế Đại Thiên Tôn khuôn mặt. Bệ hạ, ngài đây là, Trịnh Kiện là thật phục Ngọc Đế Đại Thiên Tôn xuất hiện phương thức. Những này đại thần thông giả, hoặc là đột ngột tại ngươi bên tai nói mớ, hoặc là liền tùy tiện mượn nhờ thứ gì giáng lâm ở trước mặt ngươi. Cái này mẹ nó nếu là tại nửa đêm, thật là đủ dọa người. Xem ra, ngươi đã biết chậm ý nghĩ. Làm rất tốt, kinh thư bên trong, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn thản nhiên nói. Trịnh Kiện sợ hãi cả kinh. Không cần kinh ngạc, chậm chí cao vô thượng. Nếu là liền điểm này cũng nhìn không ra, coi như cái gì tam giới chí tôn. Ngọc Đế cười nhạt nói. Vô thiên sự tình, chậm đã biết, ngươi nghĩ như thế nào? Nói đi, Trịnh Kiện đang suy nghĩ làm sao tìm từ. Liền nghe đến Ngọc Đế Đại Thiên Tôn lại nói. Đừng nghĩ dùng mánh lới. Nói thật, cái này, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút không biết nói thế nào. Hai cái lão bản cũng không tệ. Chính mình vốn là còn không có quyết định chọn người nào. Hiện tại trong đó một cái lão bản bỗng nhiên nói. Ta biết rõ ngươi có một cái khác lão bản. Nói đi. Ngươi chọn người nào? Cái này mẹ nó liền rất khó khăn a. Nhìn xem Trịnh Kiện dáng dấp, Ngọc Đế bỗng nhiên nói, Phật giới sự tình, chậm không tham dự, nhưng chậm thiên đình, nhân giới cùng địa phủ, đây là không cho nhúng chàm. Số trời kỳ hạn bên trong, thiên đình có thể chứa điếc làm câm, nhưng số trời kết thúc, chậm trở về lúc, ngươi phải trả một cái vốn là mô hình nguyên dạng tam giới. Nếu ngươi có thể làm được, ngươi làm cái gì chậm cũng không đáng kể. Nếu là làm không được, vậy ngươi liền kịp thời thu hồi ngươi tính toán. Ngươi, không thể gạt được chậm. Trịnh Kiện nghe vậy, trong lòng buông lỏng, vội vàng nói. Bệ hạ yên tâm, ngài đối đãi ta ân trọng. Bệ hạ yêu cầu, thần xin thề chắc chắn làm đến. Được rồi, hiện tại Đông Cung Ngọc Đế Nương Nương, Tây Cung Vô Thiên Quý Phi. Xử lý sự việc công bằng rồi. Dạng này tốt nhất. Tiểu hai tử mới làm lựa chọn. Ta tiện tiên là đại nhân. Ta tất cả đều muốn. Ghi nhớ lời của ngươi nói. Ngọc Đế khẽ mỉm cười. Biến mất tại Hoàng Đình Kinh bên trong. Kinh thư thu lại thần dị. Lại rơi vào Trịnh Kiện trước mặt. Trịnh Kiện lập tức nhẹ nhàng thở ra. Khá lắm. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn quả thật thâm tàng bất lộ. Như Lai có lẽ chỉ là đối 300 năm sau kiếp số có như vậy một chút cảm ứng. Nhưng Ngọc Đế Đại Thiên Tôn nhưng tựa như đã nghĩ rằng Phật giới đại nạn. Nhìn thoáng qua Hoàng Đình Kinh, Trịnh Kiện trong lòng đột nhiên dâng lên một loại hiểu ra. Có lẽ Ngọc Đế Đại Thiên Tôn rất sớm phía trước liền hiểu thấu đáo thiên cơ. Thật sớm trên bàn cờ rơi xuống một tử, đựng vô cùng mà yếu. Khổ tận cam lai, Phật Pháp đông truyền. Đối với Phật môn mà nói đích thật là đại hưng hiện ra. Nhưng đại hưng liền mang ý nghĩa đựng vô cùng mà yếu. Cái này xu thế, Ngọc Đế đã sớm minh bạch. Hơn nữa còn kết luận Trịnh Kiện chính là mấu chốt. Sở dĩ sớm hạ cờ. Thậm chí không tiếc đích thân ra mặt ngăn cản Như Lai lửa giận. Chính là vì một kiếp này. Mượn tự viết Hoàng Đình Kinh. Ngọc Đế có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào cùng Trịnh Kiện giao lưu. Như Lai cũng không có khả năng biết rõ. Kỳ thật, Hắc Liên cùng Hoàng Đình Kinh trên bản chất đều như thế. Đã là Trịnh Kiện có thể vận dụng pháp bảo. Cũng là các lão bản lưu tại Trịnh Kiện bên người điện thoại vệ tinh. Đối với cái này, Trịnh Kiện cũng không ghét. Thân là quân cờ, liền muốn có quân cờ giác ngộ. Tây Du thế giới, cũng không phải lúc trước những cái kia phổ thông thế giới. Hạn mức cao nhất rất cao. Nhất là Thiên Tôn cùng Đại Thiên Tôn hai cái này chính quả. Trịnh Kiện đã thân thành Thiên Tiên đã lâu. Không chút nào sờ không tới Thiên Tôn chính quả cánh cửa. Mà còn, nhìn cái dạng này, Ngọc Đế cổ tay ví dụ như đến cùng Vô Thiên cao minh hơn. Cái này liền tương đương với một trò chơi. Như Lai cùng Vô Thiên. Hai cái đều thuộc về treo bức. Đều biết rõ bộ phận tương lai hướng đi. Nhưng Ngọc Đế... Thân là siêu nhiên đại thiên tôn chính quả. Trực tiếp chính là cái trò chơi này GM. Mà lại còn diễn kỹ hơn người. Để hai treo bước đều không để ý đến Ngọc Đế tồn tại. Như vậy, nếu như lại hướng chỗ sâu suy đoán, năm đó Khẩn Na La biến thành vô thiên sự kiện, khẳng định cũng tại Ngọc Đế trong mắt, có lẽ, cũng có Ngọc Đế lửa cháy thêm dầu cũng không nhất định. Trịnh Kiện không còn dám tiếp tục suy đoán đi xuống, nếu quả thật có loại kia khả năng, vậy chỉ có thể nói, lấy ức năm làm đơn vị tu hành Đại Thiên Tôn. Thật không phải cả ngày chỉ biết là nhìn hàng Nga khiêu vũ như thế. Nói lên Phật Pháp Đông Truyền, mọi người đều biết đây là Thiên Đình cùng Linh Sơn cộng đồng quyết định đại thế. Vậy tại sao sẽ có chuyện này đâu? Cái này liền còn phải theo Như Lai trở thành Thế Tôn về sau nói đến. Như Lai phía trước, Thiên Đình chính là không có chút nào tranh cãi tam giới chúa tể. Như Lai thành đạo về sau, mở Linh Sơn tịnh thổ. Thế lực dần dần mạnh, cánh chim dần dần phong, nhưng không có danh phận, danh không chính tất ngôn không thuận. Vì muốn một cái danh phận, Như Lai liền tiếp thu Ngọc Đế sắc phong, chính thức trở thành ngũ phương ngũ lão đứng đầu, thậm chí còn để Quan Âm Tôn giả đều thành một trong số đó. Nhưng với tư cách điều kiện trao đổi, Linh Sơn phía dưới thiết lập Thiên Đình cơ quan Ngọc Chân xem, từ Kim Đỉnh Đại Tiên lâu dài đóng quân. Từ đó về sau, Như Lai trở thành sự thực bên trên Tây Ngưu Hạ Châu chi chủ. Chậm rãi, theo Phật môn cường giả càng ngày càng nhiều, Như Lai liền không bằng lòng chỉ khốn thủ Tây Ngưu Hạ Châu. Thế là liền đưa ra Phật Pháp Đông Truyền sự tình. Ngọc Đế cũng đối hạ giới yêu tộc khắp nơi trên đất cả ngày làm ầm ĩ cảm thấy tâm phiền. Liền thuận thế đáp ứng Như Lai yêu cầu. Sở dĩ Ngọc Đế nhẫn nại tính tình cùng Linh Sơn diễn kịch, còn chui gầm bàn, liền xe trễ quốc cái này thờ phụng đạo môn cùng với phương Đông Thiên Đình địa phương đều tùy ý. Phật môn đi xâm chiếm, phải biết, hổ lực đại tiên, hưu lực đại tiên cùng dê lực đại tiên. Đây chính là tín ngưỡng đạo môn, cúng bái tam thanh tượng thần. Kết quả toàn bộ mẹ nó lạnh, tam thanh tượng thần đều bị tiết độc. Đối với cái này, Ngọc Đế cùng tam thanh thờ ơ lãnh đạm, hiện tại xem ra, không phải mẹ nó không hỏi, mà là sớm biết Phật môn làm như vậy về sau, tất nhiên sẽ từ thịnh chuyển suy. Hiện tại ăn vào đi bao nhiêu, đằng sau sẽ chỉ còn trở về càng nhiều. Ngươi Như Lai không phải là muốn Phật Pháp Đông Truyền sao? Không có vấn đề, truyền, ngươi không phải muốn trẫm cùng Thái Thanh Đạo Tổ đều bồi ngươi diễn kịch sao? Không có vấn đề, diễn, hiện tại, vô thiên đã bắt đầu. Trịnh Kiện giờ khắc này rõ ràng cảm nhận được đạo môn sâu xa mưu đồ. Ngọc Đế tùy ý Như Lai đi tính toán. Mưu đồ, lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ ở thời khắc mấu chốt xuống mấy trong tay sừng tay. Liền đủ để nghịch chuyển Phật Pháp Đông Truyền về sau đại thế. Đại Thiên Tôn thật là rất được Thái Thượng Đạo Tổ vô vi mà đều vì chân truyền a. So sánh Như Lai, Ngọc Đế hạ cờ không có chút nào khói lửa a. Chấm ngoặc kép, thậm chí, liền vô thiên, đều tại Ngọc Đế an bài bên trong. Chỉ có thể nói, Như Lai thủ đoạn không bằng Ngọc Đế. Sở dĩ từng bước một tại Ngọc Đế an bài xuống đi về phía trước. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện giờ khắc này hoàn toàn minh bạch. Vì sao vô thiên chỉ là Phật giới chi kiếp mà không phải chân chính tam giới chi kiếp? Vì sao vô thiên tự xưng Phật Tổ, mà không phải tự xưng vô thiên đại thiên tôn hoặc là vô thiên đại đế? Đây đều là có nguyên do. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.